Kiến trúc thượng tầng cố kỷ, chương 99, lễ phục sinh 2, Scotland Yard. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Henry cần cô có phải là cảnh sát Scotland Yard không? Henry ngẩng đầu nhìn xa, hỏi một cách không quá nghiêm túc. Gió từ sông thổi mạnh khiến những sợi tóc đen mảnh của Tiền Ninh bay phất phơ, dính vào gò má ửng hồng của cô. Cô vén tóc lên, gương mặt không còn nét thoải mái nữa. Không hiểu vì sao, trong lòng cô có chút lo lắng. Hình ảnh của Dylan khi nãy cứ lởn vởn trong đầu cô. Cô dường như nghe thấy Henry nói gì đó, mà cũng có thể không nghe thấy. Jerry cau mày và cúi đầu xuống, bước vài bước quay lưng lại với sông Cam, không trả lời câu hỏi của Henry. Vài giây sau, muộn thế này, chắc là không đâu. Tiền Ninh quay sang Henry, nở một nụ cười để an ủi. Cô không đeo đồng hồ tối nay, liền kéo tay Henry lại xem giờ, như thể tự nói với mình. Tài xế đã đợi tôi ở cổng ký túc xá của các cậu rồi. Nói xong, cô thả tay Henry ra. Henry cũng nhìn đồng hồ. Chị không nhất thiết phải quay về London tối nay. Chị có thể ở khách sạn, hoặc ở phòng của tôi. Tôi sẽ ngủ ở phòng của Jack, cậu ấy sẽ không phiền đâu. Cảm ơn, Henry, nhưng tài xế đã đến rồi mà. Ánh mắt Tiền Ninh lơ đãng nhìn ra sông Cam. Vậy khi nào về đến nhà nhớ báo tôi biết. Giọng Henry trở nên thoải mái hơn, và nhớ mua ngay chiếc Motorola, để tiện liên lạc. Tiền Ninh cười đồng ý. Sau một lúc im lặng, cả ba người đồng loạt nhìn về phía Dylan, người vẫn đang nghe điện thoại. Đây là lần đầu tiên cô đến dự tiệc formal ở trường tôi mà tôi lại không có mặt. Jerry cười nói, tối nay thế nào, cũng được. Tiền Ninh khẽ đáp, Jerry gật đầu, như thể muốn phá tan bầu không khí có chút căng thẳng, rồi quay sang nói với Henry. Yahoo đã niêm yết trên sàn Nasdaq vào tháng trước, 6 ngày nữa sẽ chính thức giao dịch. Đây là chủ đề nóng nhất hiện nay, cả ở bờ Đông lẫn bờ Tây. Thử đoán xem giá trị thị trường của họ sẽ là bao nhiêu. Dù cậu cứ bắt người ta đoán mãi, Henry cười lắc đầu, nhưng lần này chắc đáng để đoán đấy. Jerry liếm môi, vài trăm triệu đô, có thể không? Cậu nhìn Tiền Ninh và Henry, rồi lắc đầu. Thôi, đợi đến lúc đó rồi biết. Nếu đúng vậy thì đó sẽ là một huyền thoại. Tiền Ninh tiếp lời một cách tự nhiên. Yahoo bắt đầu hoạt động vào tháng 1 năm 1994 và thành lập công ty vào tháng 3 năm 1995. Giờ là tháng 4 năm 1996. Có lẽ chẳng cần đến 10 hay 20 năm. Jerry lẩm bẩm, bên bờ sông Cam yên tĩnh, từ xa bỗng vang lên giọng nói trầm thấp của Dylan. Jerry... Cả ba người ngạc nhiên cùng quay đầu nhìn về phía Dylan. Trong ánh sáng mờ ảo, bóng dáng cao lớn với mái tóc vàng rực của Dylan nổi bật. Dylan cũng nhìn họ, gương mặt sắc nét cùng biểu cảm khó đoán. Anh không di chuyển, ra hiệu chỉ cho Jerry tiến lại. Cậu lại gây chuyện gì nữa à? Đôi mắt đen sâu thẳm của Henry nhìn Jerry dò xét, giọng điệu như đùa cợt. Tôi chẳng làm gì cả. Jerry nhìn thẳng vào mắt Henry, trả lời rất nghiêm túc. Cậu liếc sang Tiền Ninh đang nhíu mày, rồi bước về phía Dylan. Jerry vừa tiến lại gần, ánh mắt sắc bén của Dylan quét qua cậu. Giữa màn đêm tăm tối, gió lạnh thổi mạnh vào hai chiếc áo khoác dài của hai chàng trai. Những tòa kiến trúc Gothic gồ ghề phía sau họ trông như đang vươn những móng vuốt hung tợn. Cổ áo khoác đen chỉnh tề, gương mặt của Dylan lạnh lùng khác thường. Jerry không thấy lạ gì điều này. Cậu còn nhận ra ánh mắt sắc sảo của Dylan như đang suy nghĩ điều gì đó rất nhanh. Tối nay cậu còn việc gì nữa không? Dylan hỏi lạnh lùng. Jerry dừng lại, cố gắng nở một nụ cười, nhưng không thể cười nổi. Cậu chậm chậm lắc đầu. Cậu cũng đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dylan như đã quyết định. Jerry lập tức đáp, không vấn đề gì, đi đâu? Tôi lái xe, các cậu đều đã uống rượu. Scotland Yard, ngay bây giờ. Dylan ngừng lại, cậu biết rõ tình trạng của Henry, tôi không thể mạo hiểm. Jerry không hỏi thêm gì nữa, gật đầu rồi cùng Dylan bước về phía Tiền Ninh và Henry. Trong chưa đầy một phút, Tiền Ninh và Henry đều không nói gì. Ánh mắt Tiền Ninh đờ ra nhìn lên mặt sông hẹp hòi. Ánh sáng yếu ớt chiếu xuống mặt nước đen, ánh sáng lấp lánh lờ mờ có thể thấy những gợn sóng đang chảy. Cảm giác lạnh giá của gió xuân làm cô cảm thấy lạnh toàn thân. Đặc biệt là mắt cá chân trần, lạnh đến mức đau đớn. Henry thì luôn dõi theo hai chàng trai trẻ dưới ánh đèn cũ ở xa. Họ là những người bạn thân thiết nhất của cậu. Trong 8 năm qua, thời gian cậu ở cùng Dylan và Jerry nhiều hơn bất kỳ ai trên thế giới, kể cả mẹ của mình. Thật đáng cười, vì họ học ở trường nội trú dành cho nam sinh, nên tình hình với Dylan và Jerry cũng tương tự. Và dù là các buổi họp mặt gia đình hay chuyến du lịch gia đình ở nhà Dylan hay nhà Jerry, cậu đều được mời tham gia. Ngược lại, trước năm 1995, Dylan và Jerry chưa biết nhiều về gia đình phức tạp của Henry, càng không biết cậu có một người chị như Tiền Ninh. Henry nhớ lại khi còn học trường công, Dylan và Jerry đã nói về việc sẽ đi chơi ở thành phố G. Trong năm qua, họ thực sự đã đi. Thật nực cười và châm biếm, không ai nghĩ họ đều đã đến đó vì Tiền Ninh. Cuộc xung đột ở cửa White Oak cuối tháng 2 thật kịch tính, nhưng không thể so sánh với cảnh Dylan và Tiền Ninh kết hôn ở nhà nguyện Trinity vào ngày cuối cùng của tháng 3 năm ngoái. Henry nghĩ lại những điều này vẫn cảm thấy không thực, đặc biệt là khi cậu đang bệnh, cậu thực sự có bệnh, và có lúc không phân biệt được giữa thực tế và ảo tưởng. Cậu quay sang nhìn chị mình, ánh mắt đầy sự quan tâm vĩnh viễn. Cô không có nhiều thay đổi so với lúc 16 tuổi. Họ đang đến đây, Henry nói nhỏ bằng tiếng Trung. Tiền Ninh rời mắt khỏi mặt sông, nâng mắt lên mỉm cười với Henry, và Henry cũng mỉm cười đáp lại cô. Họ cùng nhìn về phía Dylan và Jerry đang đi gần lại. Cánh áo khoác đen và xám của họ bị gió lạnh thổi bay. Trong ánh sáng đen đặc của đêm, hai chàng trai tóc vàng cao lớn đứng trước những tòa nhà Gothic lộng lẫy. Các đỉnh nhọn hướng về bầu trời lấp lánh trong lớp mây, vừa cao quý vừa bí ẩn. Như đang quay phim về ma cà rồng, Henry đùa, cậu có thể nhìn rõ mặt Dylan và Jerry. Dylan không có gì lạ khi lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng điều lạ là vẻ mặt của Jerry gần như giống hệt Dylan. Henry không nhận ra rằng biểu cảm trên khuôn mặt mình cũng trở nên nghiêm trọng như vậy. Tiền Ninh ôm vai, di chuyển mắt cá chân tại chỗ. Khi ánh mắt cô lướt qua ba chàng trai trẻ, cô là người duy nhất vẫn giữ được nụ cười bình tĩnh. Dù sao thì, nói nhanh đi, em thực sự phải đi rồi. Tiền Ninh vừa nói vừa nhìn về phía cổ tay mình, nhưng không có đồng hồ. Dylan đứng yên, tay to lớn nắm chặt điện thoại. Chúng ta sẽ đến Scotland Yard ngay bây giờ. Giọng anh vang lên bình tĩnh bên bờ sông Cam. Nhưng vẫn, những lời của Dylan như một cú sốc đối với Tiền Ninh và Henry, đặc biệt là Henry. Tại sao, Tiền Ninh cũng đi sao? Henry không biết mình đang hỏi gì. Dylan gật đầu, ánh mắt trao đổi nhanh với Jerry. Jerry bước đến bên cạnh Henry một cách tự nhiên. Dylan đến gần Tiền Ninh, giải thích một cách bình tĩnh. Hiện tại anh không biết nhiều. Khi đến Scotland Yard, anh sẽ kể cho mọi người tất cả những gì mình biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, anh cần hai người tin tưởng anh. Anh cần mọi người giữ bình tĩnh, được không? Henry cụp mắt xuống, cậu để hai tay trong túi áo khoác xanh đậm, một túi có thuốc lá và bật lửa, một túi chứa thuốc của cậu. Cậu không bỏ lỡ ánh mắt trao đổi giữa Dylan và Jerry, và cũng nhận thấy Jerry đã đứng cạnh mình. Cậu đoán đây có thể là lý do Dylan gọi Jerry đến. Có thể, Dylan nghĩ những gì đang xảy ra sẽ ảnh hưởng lớn đến cậu và Tiền Ninh. Có thể là ảnh hưởng rất lớn, nếu cảm xúc của cậu bị dao động mạnh. Vậy thì, chuyện gì đã xảy ra? Có phải đã tìm thấy người Đông Nam Á đó không? Người đó thực sự chỉ nhắm đến Tiền Ninh. Được rồi, Henry ngẩng mắt lên đồng ý, lấy hộp thuốc lá ra. Nụ cười trên mặt Tiền Ninh đã biến mất từ lâu. Ánh mắt cô lướt qua mặt Dylan và Jerry, rồi bình tĩnh hỏi. Jerry cũng đi sao, cậu ấy vừa mới xuống máy bay, có thể rất mệt. Chúng ta không cần cậu ấy lái xe, tài xế của em đang đợi tôi ở cổng ký túc xá. Jerry nhìn vào mắt Tiền Ninh, nói một cách bình tĩnh. Tôi không mệt đâu, Tiền Ninh, tôi là bạn rất thân của Henry. Tất nhiên, Jerry, tất nhiên, Tiền Ninh như tự lẩm bẩm. Cô biết rõ Jerry và Henry là bạn tốt như thế nào. Henry và Dylan thân thiết ra sao thì Henry cũng thân thiết với Jerry như vậy. Vấn đề là, cô cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ như thể Dylan nghĩ rằng Jerry phải đi. Tại sao lại như vậy? Có lẽ họ còn có chuyện gì đó chưa nói với cô. Tiền Ninh nhìn Henry, Henry cúi đầu, nắm chặt hộp thuốc lá, không vội vã lấy thuốc lá ra. Tiền Ninh cảm thấy Henry có vẻ biết lý do. Dylan nhìn Henry, rồi nhìn vào mắt Tiền Ninh đang suy tư. Tin anh đi, Tiền Ninh, anh lại nói lần nữa, giọng nói ổn định. Chúng ta cùng đi một chiếc xe đến Scotland Yard. Jerry sẽ lái xe của anh. Anh đưa chìa khóa xe cho Jerry. Jerry nhận lấy. Rõ ràng, việc Jerry và những chiếc đinh bạc đến đón Tiền Ninh quá nổi bật. Jerry đôi khi thực sự ngưỡng mộ sự chu đáo của Dylan. Tiền Ninh nhìn thẳng vào mắt Dylan trong 2 giây, gật đầu. Vậy chúng ta đi nhanh thôi. Cô lại nhìn Jerry, cảm ơn. 4 người tăng tốc bước về phía ký túc xá của trường. Trong bóng tối, đột nhiên Tiền Ninh đưa tay về phía Henry. Henry nhìn tay Tiền Ninh, ngần ngừ đưa hộp thuốc lá vào tay nhỏ nhắn của cô. 3 chàng trai đều nhìn vào tay cầm hộp thuốc lá. Henry đột nhiên tỉnh ra, nhíu mày hỏi, chị muốn hút thuốc sao? Tiền Ninh cảm thấy trạng thái của Henry rất kỳ lạ. Henry liên tục lắc đầu, giật lại hộp thuốc lá từ tay Tiền Ninh, giữ chặt trong tay, nói một cách nghiêm túc. Không được, Tiền Ninh hoàn toàn không có ý định hút thuốc. Cô chỉ thấy Henry do dự về việc hút thuốc nên muốn giúp cậu. Quyết định, cô không ngờ trạng thái tinh thần của Henry lại bất ổn và hoang mang đến vậy. Cô nhíu mày, vừa đi vừa chăm chú nhìn Henry. Dylan luôn đi bên cạnh cô. Henry tránh ánh mắt của Tiền Ninh, bước đi nhanh hơn về phía trước. Jerry đi bên cạnh Henry, thấp giọng nói. Henry, cậu ổn chứ? Cậu làm cô ấy hơi sợ đấy. Henry nuốt nước bọt 2 lần, từ từ buông tay cầm hộp thuốc lá. Cậu nghiêng đầu, nhướng lông mày, cố gắng nở một nụ cười nhỏ cho Tiền Ninh, tạo ra một nụ cười răng khênh. Tiền Ninh nhìn Henry với vẻ lo lắng, gió đêm thổi mạnh, đêm Cambridge yên tĩnh và lạnh lẽo. Henry dường như thở dài, khi quay lại, cậu dùng giọng rất thấp nói. Chị nhìn tôi như vậy, như thể tôi đang ốm. Cậu rút một điếu thuốc từ hộp thuốc lá đã gần như bị bóp nát. Ánh sáng mờ ảo từ xa gần nhảy nhót vài điểm. Tiền Ninh không nói thêm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bước nhanh vài bước, nhìn Henry châm lửa cho điếu thuốc trắng nhăn nhúm. Khói thuốc lượn lờ bay lên trong đêm tối sâu thẳm. Tiền Ninh cảm thấy hơi buồn. Cô không thể nhìn rõ mặt và mắt của Henry, người em trai cao lớn, đẹp trai và thông minh của cô. Sau bao nụ cười và sự tinh nghịch dường như đang che giấu những vết thương sâu thẳm. Trái tim cô căng thẳng, trong đầu không ngừng hiện lên những hình ảnh đáng sợ từ khi cô 16 tuổi. Dù mỗi tháng tư, cô luôn cố gắng không nghĩ về chúng. Em vẫn ổn chứ? Giọng Dylan nhẹ nhàng vang lên. Tiền Ninh nhìn về phía anh một cách mơ màng, nhưng cô cố gắng giữ cho phản ứng của mình bình thường. Ừ, họ đã đến bên chiếc xe Range Rover đen của Dylan. Jerry mở cửa ghế lái. Henry vẫn đang hút điếu thuốc. Khi khói thuốc thổi ra, cánh tay cậu rủ xuống, tàn thuốc dài chưa kịp gõ đã rơi xuống. Cậu vứt điếu thuốc và dậm chân dập tắt rồi lên ghế phụ. Tiền Ninh và Dylan, sau khi dặn dò tài xế của Tiền Ninh, lần lượt ngồi vào ghế sau của chiếc SUV màu đen. Jerry lái xe đi ra ngoài thành phố Cambridge. Chúng ta có cần thông báo cho luật sư không? Trong chiếc xe yên tĩnh, Tiền Ninh đột nhiên hỏi. Chưa cần thiết, Dylan trả lời nhẹ nhàng. Jerry lái xe vững vàng, Henry dựa vào ghế phụ và nhắm mắt lại. Dylan nắm tay Tiền Ninh đang lạnh cóng, cô không rút tay ra cũng không nhìn anh. Không ai phản đối sự yên tĩnh, Dylan nhìn ra ngoài cửa sổ đen kịt, kính xe phản chiếu gương mặt trẻ trung của anh. Anh cần phải suy nghĩ, thực ra, những gì Thanh Tra Lăng nói đã ảnh hưởng đến anh. Hầu như cả đoạn đường không nói gì. Hơn 1 giờ sau, họ đến Scotland Yard. Lúc này, đã gần nửa đêm. Tại bãi đậu xe, Jerry tắt máy. Dylan đột ngột lên tiếng. Trước đêm nay, có một điều tôi chưa nói với các cậu. Tiền Ninh lập tức quay sang nhìn Dylan. Henry ở ghế phụ quay người lại. Jerry bật đèn trên xe. Xin lỗi, anh không muốn khiến hai người quá lo lắng trước khi mọi chuyện rõ ràng. Dylan nhìn Henry và nói. Lúc đó anh không nói với Henry vì không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng đang dần tốt lên của Henry. Anh cũng chưa biết Henry bị bệnh. Sau đó, khi từ trang viên Bentham trở về London, Dylan giải thích về Scotland Yard cho Tiền Ninh, Henry cũng có mặt, anh đương nhiên không thể nói ra. Nếu anh thông báo riêng với Tiền Ninh, điều đó vẫn liên quan đến lý do tại sao anh giữ bí mật với Henry, và còn liên quan đến bệnh của Henry. Nhưng bây giờ, tình hình như thế này, phải nói ra mọi thứ thôi. Vào tháng 12 năm ngoái, Thanh Tra Young đã gọi điện thông báo với Dylan rằng đã tìm thấy người Đông Nam Á đó. Nhưng vì người Đông Nam Á đó thuộc một tổ chức bất hợp pháp nổi tiếng ở Đông Nam London và đang tham gia vào một giao dịch lớn mà Scotland Yard theo dõi từ lâu, Thanh tra Young không thể đưa người đó đến đồn cảnh sát để thẩm vấn ngay lúc đó. Vì vậy, Thanh tra Young đã nói với Dylan cần phải chờ đợi. Tiền Ninh nghe xong, một phần hiểu lý do Dylan, một phần cảm thấy hơi bối rối. Có điều gì không thể nói ra sao? Cô cảm thấy Dylan không phải không muốn cho cô biết mà là đang giấu Henry. Henry là người phản ứng trước, cậu cười khẩy một cách phóng đại. Dylan, cậu lo lắng cái quái gì? Tôi tự lái xe đến phía đông để lôi cái người Đông Nam Á đó ra à? Dylan giữ vẻ mặt lạnh lùng, chú ý đến sắc thái của hai chị em, tạm thời giữ im lặng. Jerry nhìn Henry, bình thản nói. Henry, cậu biết cậu có thể làm vậy mà. Henry cười khẩy một cái rồi không nói thêm gì. Nói về việc anh biết tối nay đi. Tiền Ninh nhìn Dylan, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Henry cũng đang nghĩ, 4 tháng chờ đợi, liệu gần đây Scotland Yard đã đóng lại vụ giao dịch lớn đó chưa? Nhưng điều này vẫn không giải thích được chuỗi hành động và sắp xếp của Dylan tối nay. Henry nhìn Tiền Ninh, và Tiền Ninh cũng nhìn lại cậu. Henry biết Tiền Ninh cũng đang bối rối, và cô chỉ có thể càng bối rối hơn cả cậu. Dylan nhìn cả Tiền Ninh và Henry, anh lại lên tiếng, nhưng không phải về người Đông Nam Á. Vào tháng 9 năm ngoái, Henry đã đề nghị Scotland Yard kiểm tra về chú của hai người. Thanh tra Young đã điều tra và cho tôi biết, không có gì đặc biệt. Ông ấy là một nhân vật nổi tiếng trong hội thương mại, tôi cũng nghĩ vậy. Dylan nhìn Henry, cái này cậu đã biết rồi. Henry gật đầu, cảm thấy rất khó chịu, không thở nổi. Cậu mở cửa sổ xe một chút để đón gió lạnh. Tiền Ninh không hỏi thêm câu nào. Gió lạnh làm cô hơi run và làm đầu óc tỉnh táo hơn. Em còn nhớ ngày sinh nhật ông nội của anh. Mai đã đề cập gần đây ở Canary Wharf có vẻ như có người đang làm trò lừa đảo Ponzi không? Dylan hỏi Tiền Ninh. Cả Tiền Ninh và Henry đều nhìn Dylan. Jerry cũng vậy. Cậu nhớ nhưng không trả lời. Chính là chú của hai người. Thanh tra Young nói, ông ấy đã biến mất gần đây. Scotland Yard vẫn chưa xác định được ngày chính xác ông ấy biến mất. Dylan nói, biến mất là thế nào? Tin tức này khiến Tiền Ninh rất sốc và càng thêm nghi ngờ. Vậy tối nay chúng ta đến đây để hỗ trợ Scotland Yard điều tra vụ án này sao? Lừa đảo Ponzi, tôi nghĩ, cái tên chết tiệt đó đã từng giới thiệu cho tôi một dự án bất động sản kỳ quặc ở phía đông, hắn còn muốn lừa tôi. Henry tự nói một cách thần kinh. Tiền Ninh nhìn Henry, cô cảm thấy trạng thái của cậu ngày càng kỳ lạ. Dylan không trả lời câu hỏi của Tiền Ninh và Henry, dường như hơi khó khăn bắt đầu trình bày. Vì vậy, Scotland Yard đã điều tra sâu về chú của hai người. Nhiều điều mà Thanh tra Young không phát hiện ra vào tháng 9 năm ngoái đã được khám phá. Chú của hai người đến Anh vào năm 1980. Ông ấy đã sử dụng số tiền mang từ thành phố G và 7 năm để dần dần xây dựng doanh nghiệp và quan hệ ở London. Ông ấy có liên hệ với các tổ chức bất hợp pháp của người Trung Quốc và Đông Nam Á. Vào năm 1987, khi thị trường chứng khoán sụp đổ, nhiều doanh nghiệp bị tổn thất nghiêm trọng, trong đó có doanh nghiệp của chú hai người. Doanh nghiệp của ông ở Chinatown gần như đã đóng cửa toàn bộ. Nhưng, vào năm 1988, ông ấy đã nhận được một số tiền lớn. Scotland Yard chưa điều tra ra nguồn gốc của số tiền đó. Jerry nhìn thấy mặt Tiền Ninh ngày càng tái nhợt, toàn thân cô đang run. Dylan đã ôm chặt vai Tiền Ninh, Jerry cũng thấy, tay Henry đang run, toàn thân cũng đang run. Cậu vừa định nâng cánh tay lên, Henry giận dữ hét vào mặt cậu. Cút đi, Tiền Ninh chỉ nhìn Henry, cô không dám tưởng tượng cảm giác của Henry bây giờ. Cú sốc đối với cô chắc chắn không lớn bằng với Henry. Trong 8 năm qua, Henry và Tiền Trác Trần đã có mối quan hệ rất thân thiết. Cô không thể nghĩ thêm được nữa. Đôi môi cô run rẩy, mắt nhìn Henry mở đi. Henry nhìn cô đầy buồn bã, khẩu hình miệng là: tôi không sao. Toàn thân cậu run rẩy, lấy thuốc từ trong túi áo khoác, không nhìn Tiền Ninh. Cậu không quan tâm đến việc để cô biết nữa. Henry cũng biết mình đã làm cô sợ hãi, nên cậu cần phải giữ bình tĩnh, cần phải ổn định cảm xúc. Tiền Ninh nhìn vào lọ thuốc trong tay Henry, nước mắt không ngừng rơi. Đây là điều họ đã che giấu cô. Hóa ra là như vậy. Cô cắn chặt môi dưới rồi cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hoàn toàn không nhận ra tay Dylan đang siết chặt trên vai cô. Cô cảm thấy cảm xúc của mình sắp sụp đổ. Điều cô cần làm bây giờ là không phát ra tiếng khóc, không để cảm xúc của mình sụp đổ. Henry cần cô, Henry cần cô, Henry nuốt thuốc, giọng nói trầm tĩnh. Xin lỗi, Jerry, Tiền Ninh, tôi không sao. Dylan, tiếp tục đi. Năm 1988, một tỷ phú bất động sản người Canada bắt đầu phát triển Canary Wharf. Chú của hai người là một trong những người đầu tư sớm vào khu bất động sản đó. Nhờ vào điều này, ông ấy nhanh chóng hồi phục, vượt qua suy thoái kinh tế sớm hơn hầu hết mọi người. Scotland Yard tạm thời chưa tìm thấy hồ sơ rời khỏi nước của ông ấy năm đó. Có thể ông ấy đã dùng hộ chiếu giả giống như hiện tại. Thanh tra Young chỉ cho tôi biết đến vậy. Tôi nghĩ, bà ấy đang ám chỉ chú hai người là nghi phạm chính trong vụ bắt cóc năm 88. Bà ấy yêu cầu chúng ta đến Scotland Yard càng sớm càng tốt. Tôi cũng có nhiều điều bối rối. Nếu không phải thanh tra Young nhấn mạnh việc Tiền Ninh và Henry phải đến, Dylan tuyệt đối sẽ không đưa ra quyết định vào giữa đêm như vậy. Trong xe rơi vào im lặng, Dylan và Jerry trao đổi ánh mắt nghiêm túc. Cả hai đều rất lo lắng về tình trạng của Tiền Ninh và Henry. Tiền Ninh mắt đỏ, cô không khóc nữa, cảm xúc đã ổn định hơn một chút, cô chỉ nhìn chằm chằm vào Henry. Henry cúi đầu, hai chị em đều run rẩy, không biết đã qua bao lâu, Tiền Ninh nhẹ nhàng nói. Henry, chúng ta cùng đối mặt với những chuyện này, dù xảy ra bất cứ điều gì, chúng ta sẽ cùng nhau, tôi luôn ở đây. Cô nói bằng tiếng Trung, Henry không ngẩng đầu lên, nhưng gật đầu hai cái, sau đó đi mở cửa xe. Dylan vừa xuống xe vừa gọi điện cho thanh tra Young, thông báo rằng họ đã đến. Tiền Ninh xuống xe, chạy đến bên Henry, nắm chặt tay lạnh ngắt của cậu. Henry ngẩng mắt nhìn cô, trong ánh mắt sâu thẳm có những tia máu, ánh nhìn lơ đãng. Nhưng cậu cũng nắm chặt tay Tiền Ninh. Tại sảnh chính của Scotland Yard, Tiền Ninh và Henry gặp thanh tra Young. Thanh tra Young là một người phụ nữ Anh trung niên cao lớn, tóc đỏ và mắt xanh. Bà rất lịch sự khi gặp họ. Chúng ta ngồi xuống trước, uống một cốc cà phê. Thanh tra Young nói, ánh mắt sắc bén quét qua chiếc nhẫn kim cương trên tay Tiền Ninh rồi trở lại gương mặt của hai anh em người Trung Quốc. Bà biết Dylan Bentang đã nói với họ về sự việc. Bốn người trẻ tuổi vào văn phòng của thanh tra Young rồi cởi bỏ áo khoác. Thanh tra Young gọi một cảnh sát trẻ mang đến 5 cốc cà phê. Khi mọi người đã có cà phê trước mặt, thanh tra Young thở dài, chuẩn bị bắt đầu nói chuyện chính. Bà biết, thì sẽ là một đêm cực kỳ dài, đặc biệt là đối với cặp chị em này. Dylan chắc chắn đã nói cho các bạn về việc của chú các bạn. Thanh tra Young nói, hai chị em ngồi cùng nhau, nắm chặt tay nhau rồi gật đầu. Thanh tra Young không ngờ vụ án này lại liên quan đến ba bộ phận khác nhau của Scotland Yard, từ an ninh, chống ma túy đến tội phạm kinh tế, và thậm chí còn liên quan đến một vụ bắt cóc nổi tiếng ở nước ngoài từ lâu. Khi Scotland Yard giao vụ án này cho thanh tra Young, bà có phần không vui. Dĩ nhiên thanh tra Young rất cảm kích sự đóng góp của Dylan Bentang. Dù đây có xuất phát từ tình yêu của chàng trai trẻ dành cho vợ hay là trách nhiệm và sự hào phóng của một công dân, một người giàu có, hay một hậu duệ quý tộc, hoặc đơn giản là một màn biểu diễn, Dylan Bentang vẫn đã làm một việc tốt. Tuy nhiên, vụ án này, ban đầu thực sự không thu hút sự quan tâm của thanh tra Young. Thanh tra Young dĩ nhiên không thể nói điều đó với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, khi cuối cùng tìm ra được người Đông Nam Á, thanh tra Young lại phải đàm phán với bộ phận chống ma túy. Rào cản giữa các phòng ban trong cảnh sát là không thể tránh khỏi, luôn có những vụ án quan trọng hơn được ưu tiên. Cuối cùng, bà chỉ phải chờ đợi 4 tháng. Lý do tôi cần các bạn đến vào giữa đêm. Thanh tra Young cũng hơi do dự, không biết bắt đầu từ đâu. Chúng ta vẫn nên bắt đầu với người Đông Nam Á. Tôi thực sự chỉ biết thông qua vụ án này rằng bộ phận điều tra tội phạm kinh tế cũng đang điều tra chú các bạn. Từ đó có được nhiều thông tin về chú các bạn. Tôi đã báo cho Dylan những điều đó, cũng hy vọng các bạn có sự chuẩn bị tâm lý. Lúc này, không chỉ Tiền Ninh và Henry hoàn toàn mơ hồ, Dylan và Jerry cũng nhíu mày. Không ai nói gì, tất cả đều kiên nhẫn chờ thanh tra Young tiếp tục. Ban đầu, bộ phận chống ma túy chưa hoàn toàn đóng vụ án. Thủ trưởng của họ đã để tôi đợi 4 tháng, tôi nghĩ có thể còn phải chờ thêm. Nhưng 3 ngày trước, bộ phận chống ma túy trực tiếp chuyển người Đông Nam Á đến cho tôi. Tôi đoán đó là kết thúc của một giai đoạn, Dylan không thúc giục, anh nghĩ người đã được tìm thấy, không còn cách nào trốn thoát. Ở vị trí của anh, nếu tiếp tục can thiệp vào công việc của các phòng ban khác của Scotland Yard, sẽ rất không thích hợp. Hơn nữa, trước đó, Dylan không thể tưởng tượng vụ việc lại có liên quan sâu rộng đến vậy. Không ai ngờ tới, tuy nhiên, thời điểm mà thanh tra Young đề cập, Dylan liếc nhìn Jerry. Dylan, tôi định thông báo cho bạn sau khi thẩm vấn xong người Đông Nam Á, nhưng không ngờ tình hình phức tạp hơn tôi nghĩ. Thanh tra Young giải thích với Dylan. Dylan gật đầu nhẹ, thanh tra Young dù sao cũng không phải là thám tử tư do anh thuê, không có trách nhiệm và nghĩa vụ báo cáo thường xuyên. Về mặt sử dụng tài nguyên, dù Scotland Yard có kém hiệu quả, cũng không thể so sánh với thám tử tư. Người Đông Nam Á, lúc đầu cương quyết không thừa nhận ông ta có mặt ở khu vực đó vào đêm hôm đó. Sau khi tôi cho ông ta xem hình ảnh từ camera, ông ta lại không thừa nhận có bất kỳ ý định tội phạm nào. Đến khi tôi dọa ông ta rằng vụ án ma túy liên quan đến ông ta có thể khiến ông ta phải ngồi tù 20 năm, ông ta mới nói rằng thông tin của ông ta có giá trị giảm án. Ông ta nghe nói một người phụ nữ Trung Quốc sống ở khu căn hộ gạch đỏ gần đây đã chụp được một chiếc nhẫn kim cương trị giá triệu bảng, vì vậy ông ta định đột nhập để trộm cắp, thậm chí là cướp. Nghe đến đây, Tiền Ninh run lên dữ dội. Bên cạnh cô, Dylan ôm chặt lấy cô, nhưng cảm xúc của Dylan cũng đột ngột dâng trào, trong đôi mắt xanh lục có sự kết hợp của nhiều cảm xúc phức tạp, từ sự tức giận đến nỗi sợ hãi. Để tôi đoán, nhà hàng Trung Quốc đó là do chú tôi sở hữu. Khác với cảm xúc mạnh mẽ trước đó, Henry nói với giọng yếu ớt. Cậu nhìn Tiền Ninh, nghiến chặt hàm răng, giọng run rẩy. Tôi không dám tưởng tượng, nếu một đêm nào đó, chị ở trong căn hộ, và họ xông vào. Jerry vỗ nhẹ vào vai Henry, giọng trầm ấm. Việc đó chưa xảy ra, Henry, đừng nghĩ về nó nữa. Là nhà hàng do chú các bạn sở hữu, thanh tra Young xác nhận. Hơn nữa, đêm đó cùng với người Đông Nam Á dò đường còn có một nguồn tin của ông ta, là một quản lý nhà hàng Trung Quốc. Người Đông Nam Á nói quản lý nhà hàng Trung Quốc đó đã nhận diện cô gái đó từ 7, 8 năm trước. Thanh tra Young nói đến đây, bốn người trẻ tuổi đều thể hiện sự dao động, cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ, từ biểu cảm đến hành động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Henry nắm chặt tay Tiền Ninh. Tiền Ninh đầu óc rối bời. Dylan và Jerry đều đột ngột đứng dậy. Họ như bị căng cơ, như thể khung xương có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Thanh tra Young nhìn Tiền Ninh với chút thương cảm. Sau đó, chiếc nhẫn của bạn đã xuất hiện trên báo. Người Đông Nam Á biết được danh tính của bạn và những trải nghiệm của bạn. Những điều này không còn là bí mật. Là vụ án năm đó, Henry nói với giọng khàn đặc. Trời ơi, họ đã ở đây suốt và còn định. Thanh tra Young háng giọng, tiếp tục nói. Vì vậy, khi tôi đi kiểm tra chú các bạn, tôi phát hiện ra bộ phận điều tra tội phạm kinh tế cũng đang điều tra ông ấy. Dù chú các bạn đã biến mất, nhưng những nhân viên chính dưới quyền ông ấy đã bị đưa đến Scotland Yard, bao gồm cả quản lý nhà hàng đó. Đó là lý do tôi yêu cầu các bạn đến vào giờ khuya. Chúng tôi có lý do nghi ngờ, chúng tôi đã tìm ra một trong những kẻ bắt cóc năm xưa. Cách chương.